Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2174, Luyện Tâm Kiểu 2, Góc Truyện Audio.com, Mộc Sư cũng không xem trọng, tu vi đạt tới thánh vực nhất tầng nhất trọng thiên, coi như là người thiên phú tuyệt hảo, cũng không biết tiêu phí bao nhiêu thời gian mới có thể tiến bộ, muốn ở trong 20 ngày đột phá, nói thật. Có chút ép buộc, mấu chốt nhất là Trương Cửu Tiêu cũng không phải thánh vực tam trọng đỉnh phong bình thường, mà là tích lũy vô cùng hùng hậu, có thể vượt cấp chiến đấu, cường giả tứ trọng bình thường cũng rất khó thắng được, coi như là ta, đã đột phá, muốn thắng được cũng chỉ là 5 năm. Mộc Sư cảm khái, hắn đã từng là đệ tử hạch tâm của Mộc gia, nguyên nhân chính là như thế, mới có thể bởi vì để lộ công pháp mà bị trục xuất gia tộc, đột phá đến tứ trọng, mới có thể cùng đối phương tam trọng đỉnh phong lực lượng ngang nhau, đủ thấy đáng sợ. Ngươi cùng hắn 5 năm, Trương Huyền nhíu mày, Mộc Sư có thể kiểm tra thực lực của ta một chút không? Khảo thí, biết rõ ý của hắn, Mộc Sư cười cười, mang theo hắn đi tới một chỗ luyện võ trường của danh sư đường, hai tay giao nhau ở trước ngực, dưới chân bất đinh bất bát không khép không hở. Ngươi có thể xuất thủ, hôm qua mới vừa đột phá, hẳn là tu vi còn không có triệt để củng cố, yên tâm đi, ta không dùng toàn lực, chỉ cho ngươi nhận thức thoáng cái, cường giả nguyên thần cảnh đáng sợ. Vù vù, Mộc Sư lời còn chưa dứt liền chứng kiến một thân ảnh đột ngột xuất hiện trước mắt, ngay sau đó một nắm đấm thẳng tắp đập tới ngực. Hả, không nghĩ tới vị này tốc độ nhanh như vậy, lông mi nhịn không được nhảy lên, lực lượng toàn thân Mộc Sư tập trung lại, đang định đối kháng, lại cảm thấy một cỗ lực lượng áp bách linh hồn phô thiên cái địa tập kích đến. Bành, còn chưa kịp phản ứng, cả người lập tức bay ngược ra ngoài, thẳng tắp bay ra luyện võ trường, lưng trùng trùng điệp điệp dán ở trên vách tường, phun máu tươi từng ngụm từng ngụm. Ngay sau đó, bên tai vang lên thanh âm tràn đầy áy náy. Ngại ngùng, Mộc Sư, ngươi có khỏe không? Vừa rồi ta đã vô cùng khắc chế, chỉ dùng 1/5 lực lượng. Phốc, sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, Mộc Sư thiếu chút nữa hôn mê ngay tại chỗ. Vừa rồi trong nháy mắt hắn thật hoài nghi mình là đối mặt thánh vực tứ trọng đỉnh phong, mà không phải nhị trọng. Loại thực lực này coi như là 5 cái hắn, cũng không phải đối thủ. Vội vã gỡ Mộc Sư từ trên tường xuống, vẻ mặt Trương Huyền tràn đầy áy náy, đồng thời mang theo nghi hoặc. Người nói vị danh sư Trương Cửu Tiêu kia cũng chỉ có chút thực lực ấy. Khục khục, lần nữa ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt Mộc Sư đỏ bừng. Tuy công pháp Mộc gia không am hiểu chiến đấu, nhưng mà dù sao hắn cũng từng nhận được đệ tử hạch tâm chân truyền, sức chiến đấu so sánh đồng cấp cường đại hơn không ít. Kết quả không nghĩ tới ngay cả một quyền cũng không chống đỡ được, đã bị đánh lên tường. Ngẫm lại cũng tràn đầy bực bội. Trên thực tế, thực lực của Trương Cửu Tiêu, so với ta hơi mạnh mẽ hơn một ít. Bất quá, sức chiến đấu như ngươi coi như không có đột phá, hẳn cũng đủ rồi. Qua nửa ngày mới khôi phục nguyên khí, Mộc Sư có chút lúng túng nói. Chỉ là thánh vực nhị trọng liền cường đại như thế, một khi đột phá coi như Trương Cửu Tiêu là đệ tử Trương gia, chỉ sợ cũng rất khó chống chọi. Ngoại trừ có yêu cầu với thực lực cùng cấp bậc danh sư thánh tử điện còn cần. Góc Truyện Audio.com tiến hành dạng khảo hạch gì nữa không? Không bằng Mộc Sư tiếp tục giúp ta luyện đi. Trương Huyền nói, không cần, Mộc Sư vội vàng lắc đầu. Thử tu vi một chút, thiếu chút nữa ngủm, hắn sợ tiếp tục nữa tâm ma sinh sôi, vừa mới khôi phục tự tin sẽ tan rã lần nữa. Người bây giờ phải nhanh khảo hạch danh sư thất tinh, thánh tử điện yêu cầu thấp nhất cần đạt tới cấp bậc này. Làm không được coi như là sức chiến đấu mạnh hơn nữa, cũng không có cách nào. Trương Huyền gật đầu, hai ngày này mục tiêu lớn nhất của hắn chính là khảo hạch danh sư thất tinh. Coi như không cần đối phương nói, cũng sẽ nỗ lực. Nên nói ta đây cũng nói đã xong, ta còn muốn chạy đi, như vậy cáo từ. Bàn giao xong Mộc Sư không nói thêm lời, xoay người vội vã rời đi. Nói thật cùng gia hỏa này chung đụng thời gian càng dài, bị đả kích càng nhiều, thực sự thật vất vả tích góp chút lòng tin, sẽ tan thành mây khói. Ách, không nghĩ tới Mộc Sư nói đi là đi, không dây dưa dài dòng chút nào, Trương Huyền lắc đầu, đi ra luyện võ trường, tiếp tục đi đến chỗ ở của Ngô Sư. Trương Sư cố gắng lên, Trương Sư chúng ta tin tưởng ngươi, khẳng định có thể sáng chế ra kỷ lục mới. Mới đi không xa, chợt nghe tiếng thét chói tai liên tiếp. Xuyên qua dòng người, Trương Huyền nhìn sang, sau đó chứng kiến một cái cầu đá thật dài xuất hiện ở trước mắt. Một người đang đứng ở trên cầu đá, trên đầu ứa ra mồ hôi, tựa hồ đang đau khổ kiên trì. Đúng là vị hậu nhân Trương gia kia, Trương Cửu Tiêu. Cái này là đang làm gì đó? Vẻ mặt Trương Huyền tràn đầy kỳ quái. Sông luyện tâm kiều, cách đó không xa một danh sư mở miệng. Cách Trương,